Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2446, bởi vì không hiểu rõ nữ nhân, góc truyện audio.com, Sở Dương thở dài một hơi nói, ta hiện tại chẳng qua là đang lo lắng, Khinh Vũ ở trong trận có thể bị thương tổn hay không, về phần Sấm Quan thành bại hay không, ngược lại ở vị trí tiếp theo. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến cuối cùng là không biết, bởi vì các nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Mạc Khinh Vũ kỳ thực là có hai đời trí nhớ, hay là trí nhớ hai đời gặp gỡ cực đoan khác nhau, đối với các nàng mà nói kiếp trước kiếp này không ngoài chính là một khảo nghiệm mà các nàng cũng là vĩnh viễn không có thể quên được, bản thân cũng là sống ở kiếp này. Nhưng Mạc Khinh Vũ lại khác. Nàng sơ tâm đã sớm là lẫn lộn, nhất niệm đã sớm hỗn độn, như thế nào giữ vững được thanh minh. Mạc Khinh Vũ chỉ cảm thấy trước mắt một trận xoay tròn, sau đó lại là một trận hỗn loạn. Khi mở mắt lại còn phát hiện ra thân thể của mình nhỏ đi. Lần nữa biến thành một cô bé 8-9 tuổi, vô hạn vui vẻ, được gia tộc vô hạn sủng ái. Thiên phú dị bẩm, thân có tam âm, trong gia tộc mỗi người nhìn vào mình giống như là thấy được võ lâm chí tôn tương lai vậy, vô hạn cảnh tượng. Thật sự là 3.000 sủng ái cho một thân, sau đó là nhất thời ham chơi lén đi ra ngoài, bị hữu tâm nhân ám toán, về đến nhà mới biết tam âm mạch bị phế, sau đó liền lập tức biến thành đồ bỏ đi không người nào hỏi tới. Trước sau tuyệt đại tương phản, để cho cô bé tỏ trước đến giờ không dành thể sự trong lúc bất chợt hỏng mất thân tỏ ở trong vô hạn quang minh bất chợt rơi vào khôn cùng bóng tối. Bị người nhà chẳng ai quan tâm tới 17-18 tuổi, sau đó người trong nhà đột nhiên tuyên bố, muốn đem bản thân gả cho một cái tay ăn chơi. Cho nên Mạc Khinh Vũ dưới cơn nóng giận rời nhà trốn đi. Rốt cục chạy trốn tới một chỗ ẩn cư, cái chỗ này mặc dù vắng vẻ, mặc dù không tình nguyên, nhưng thủy chung là nơi nhị ca tìm cho mình cư trú, đó là một mảnh trúc tía tiêu tiêu từ trúc lâm. Đột nhiên có một ngày, một người nam tử đến nơi này. Hắn gọi là Sở Dương. Mạc Khinh Vũ cảm giác được rõ ràng, lần này nhìn Sở Dương kiên quyết rời đi, bản thân đau khổ cầu khẩn nhưng đối phương vẫn thờ ơ. Lần này, bản thân nói với hắn, ngươi muốn luyện kiếm, dùng ta luyện đi, dùng lòng, dùng tình của ta, luyện kiếm của ngươi, một lần này, cuối cùng, rốt cục bị người phục kích chí mạng trọng thương, sinh mệnh đe dọa, một thanh kiếm lăng không mà đến. Bản thân lại một lần này nữa nằm ở trong lòng hắn, đó là cái cảm giác gì đây? Ở thời khắc tối hậu của sinh mệnh, nằm ở trong lòng người mình thích nhất, người vốn vân cũng không có đáp ứng mình. Cứ như vậy nhìn hắn nước mắt tung hoành, khóc giống như một đứa bé. Chính là dưới tình huống như thế, trong lòng người chết lại cảm nhận được một tia khuây khỏa cùng hạnh phúc. Thì ra, người cuối cùng là chịu rơi lệ vì ta. Người cuối cùng yêu ta. Một cái thanh âm mờ mịt mịt mờ vang lên. Mạc Khinh Vũ, ngươi thấy được không? Mạc Khinh Vũ thấp giọng nói. Thấy được, chính là người nam nhân này đã phá hủy cuộc đời của ngươi. Nếu như không phải là vì người nam nhân này, ngươi còn đang có cuộc sống bình tĩnh an ổn. Chính là vì hắn xuất hiện, để ngươi ruột gan đứt từng khúc, để ngươi hồn phi phách tán, để ngươi đường tình khó khăn, để ngươi tan nát cõi lòng, không được chết già. Ngươi hận hắn không? Hận hắn không? Đối với vấn đề này, Mạc Khinh Vũ mờ mịt nhìn. Góc truyện audio.com Trong tấm hình, bản thân khi đó lần lượt cầu khẩn, lần lượt vô oán vô hối giao ra, lại chỉ đổi lấy sự vô tình rời đi. Hận sao, ta hận, Mạc Khinh Vũ cắn môi, đắm chìm trong cảm giác bị bỏ rơi nặng nề nói. Người như vậy, là phải trả thù, cái thanh âm kia dụ dỗ nói. Mạc Khinh Vũ kinh ngạc nói. Dạ, ngươi giao ra thân thể của ngươi, giao ra lòng của ngươi, giao ra tình của ngươi nhưng hết thảy so ra kém hơn thanh kiếm lạnh lùng kia. Thanh âm nói, ngươi, không thể so với một thanh kiếm được, Mạc Khinh Vũ chỉ cảm thấy trong lòng có một mồi lửa bùng nổ, khó có thể tự kiềm chế được mình. Ngẫm lại xem, ngươi nên làm như thế nào để trả thù hắn, thanh âm đầu độc nói, một đao giết hắn ư, thật sự là tiện nghi hắn, chính xác, một đao giết hắn cũng là tiện nghi hắn, Mạc Khinh Vũ lẩm bẩm nói, ứng với nên làm như thế nào trả thù đây, thanh âm nói, làm sao trả thù hắn. Mạc Khinh Vũ vô ý thức nói, kinh ngạc đứng lên, đột nhiên nhớ tới đời kiếp này Sở Dương là bảo bối của bản thân. Theo bản thân chơi đùa, hết thảy đều vì mình suy nghĩ. Hết thảy cũng là vì mình cố gắng. Hắn là vì cái gì đây? Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, Tiết Vân giai lệ như vân, nhưng Sở Dương vẫn là gương mặt giữ tợn che kín bản thân. Ô Thiền Thiền đối với hắn mối tình thắm thiết đến chết cũng không đổi, nhưng Sở Dương khi đó thực lực không đủ mà vì mình vẫn dứt khoát xông vào trung tam thiên. Cái nơ con bướm, tinh mộng Khinh Vũ đao. Trong một mảnh sương mù, Mạc Khinh Vũ tựa hồ nghe được lời Kỷ Mặc thuật lại, bản thân khi rời đi hạ tam thiên Sở Dương nhẹ nhàng ngâm tụng một bài thơ. Dấu bé, gió thu lưu luyến thu thủy rét lạnh, một điểm nỗi buồn ly biệt hai ảm nhiên, kiếp này yên lặng duy khinh vũ, vì khanh đạp phá cửu trọng thiên. Kiếp này yên lặng duy khinh vũ, vì khanh đạp phá cửu trọng thiên. Sở Dương ca ca, mặc dù ngươi cuối cùng, là bởi vì Nam Nhi đảm đương, vẫn là vì Ô Thiến Tiến, thiết bổ thiên tình sâu như biển mà tiếp nhận các nàng, nhưng ta có thể hiểu ngươi. Ngươi kiếp trước phụ ta nhưng ta thủy chung có thể cảm giác được tình ý của ngươi đối với ta. Mạc Khinh Vũ trầm mặt nhướng mày nói, phương pháp tốt nhất hoàn mỹ nhất để trả thù dĩ nhiên chính là để cho hắn yêu ta đến biển cạn đá mòn, sau đó gả cho hắn, hành hạ hắn cả đời. Ách, thanh âm kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới, sẽ có được một câu trả lời này. Trong lúc nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn, bị hại thảm như vậy, lại vẫn muốn gả cho hắn. Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng mà nở nụ cười, nói, ngươi có thể huyễn hóa ra kinh nghiệm kiếp trước của ta, cái này ta cũng không nghĩ đến, nhưng ngươi cho rằng, ta kiếp trước kiếp này trí nhớ đều có, nhất thời khó có thể dung hợp được sẽ dễ dàng bị ngươi định đoạt, biến thành tượng gỗ của ngươi cũng là 10 phần sai rồi. Vì sao? Thanh âm kỳ quái kia hỏi. Ngươi không có chú ý tới, như ta kiếp trước lúc sắp chết hắn có thể chạy tới. Ta đó là rất thỏa mãn rồi. Mạc Khinh Vũ thâm tình cười nói. Yêu là giao ra chính là vô oán vô hối. Ta thấy được hắn tê tâm liệt phế chạy tới, vì ta ruột gan đứt từng khúc khóc. Khi đó ta đã hoàn toàn tha thứ cho hắn. Ngươi không rõ, khi đó, mặc dù ta sắp chết nhưng ta thật ra là người hạnh phúc nhất. Cho nên ta mới nói. Sở Dương, nếu có kiếp sau, hy vọng ngươi nhìn nhiều ta hơn một cái, coi ta đẹp hơn kiềm. Mạc Khinh Vũ thê lương cười nói, nguyện vọng của ta chi? Góc truyện audio.com, là để cho hắn có thể nhìn ta nhiều hơn một cái. Cũng không phải là bắt hắn không đi ết nhìn kiếm của hắn nữa a. Ta cùng với kiềm không có xung đột a, thì ra, ngươi còn không biết sao. Cái thanh âm kia trực tiếp hết chỗ nói rồi, mà từ một khắc bắt đầu, Mạc Khinh Vũ kiếp trước đã chết rồi. Mạc Khinh Vũ ánh mắt càng ngày càng sáng nói, hiện tại thuộc về của ta, là Mạc Khinh Vũ kiếp này, cũng chỉ có Mạc Khinh Vũ kiếp này mà thôi. Ta làm sao sẽ vì kiếp trước tiếc nuối mà cự tuyệt hạnh phúc kiếp này. Mạc Khinh Vũ cười nhạt nói, vậy ngươi không khỏi quá coi thường Mạc Khinh Vũ ta rồi, cũng xem thường thiên hạ nữ nhân si tình. Mạc Khinh Vũ mỉm cười nói, ta đoán, người tiết chí cửa ải tất nhiên là một nam nhân. Cũng chỉ có nam nhân, mới có thể nghĩ ra chuyên như vậy, mới có thể hoàn toàn chuẩn bị không rõ tình cảm của nữ nhân. Đen tột cùng là như thế nào? Đến đây, cái thanh âm kia hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Hoặc là trọng điểm lo lắng có điều bất đồng, nhưng không chỉ là Sở Dương, ngay cả người thiết chí tam quan cũng cho là cửa thứ ba chính là một cửa ải mấu chốt nhất cũng là vô cùng hung hiểm. Một khi sai, chẳng những cả bàn đều thua, hơn nữa còn sẽ làm mọi người toàn bộ lật úp ở chỗ này. Nhưng không ai ngờ rằng, cửa ải này đối với Mạc Khinh Vũ mà nói lại quá dễ dàng, không sợ nguy hiểm. Truy cứu nguyên nhân chỉ có một, đó chính là như Mạc Khinh Vũ nói. Không hiểu rõ nữ nhân, vô luận là người thiết chí trạm kiểm soát hay hoặc là Sở Dương, cũng không chân chính hiểu rõ nữ nhân. Ở trong suy nghĩ của Sở Dương cùng với ở cái thanh âm kia, Mạc Khinh Vũ thượng cả đời chính là ở thê lương, tuyệt vọng, không cam lòng nên có vô số tâm tình không tốt mà chết đi, thành thật khó có thể tưởng tượng được Mạc Khinh Vũ lại là hài lòng, cũng không oán hận rời đi. Cửa ải mấu chốt nhất, hung hiểm nhất của ảo trận đối với Mạc Khinh Vũ mà nói là hoàn toàn không có hiệu quả. Nhìn như trận cục cửu tử nhất sanh, vượt qua so sánh với hai quan trước còn muốn dễ dàng hơn. Chẳng qua là ta đối với cửa ải này cảm xúc rất nhiều, thậm chí là tràn đầy cảm kích bởi vì một cửa ải này làm cho ta nghĩ thông suốt được rất nhiều điều. Mạc Khinh Vũ ngẩng lên mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lòe lòe phát sáng, nhẹ giọng nói. Mạc Khinh Vũ kiếp trước sớm đã đi qua, Sở Dương tiền thể sẽ không bao giờ có thể trở thành Sở Dương kiếp này. Ta không thể bởi vì một chút xíu tiếc nuối kiếp trước mà đang ở kiếp này lại thời thời khắc khắc ra vẻ một bộ oán phụ, mình vô ích lại hại người tổn hại người tổn hại mình, tội gì phải như vậy. Mạc Khinh Vũ ngang nhiên nói, nếu là tính cách phân liệt cứ thế mãi, hạnh phúc kiếp này của ta cũng sẽ bị kiếp trước ảnh hưởng. Không thể nghi ngờ đó là chuyên ngu xuẩn nhất, đối với nữ nhân mà nói, không có bất cứ chuyện gì, so sánh với hạnh phúc trước mắt giờ phút này trọng yếu hơn. Cho nên, ta thật lòng cảm tạ cái ảo trận này, nó đã làm cho ta hiểu được hết thảy, biết quý trọng tất cả trước mắt có được. Cho nên, ta quyết định ở trong ảo trận này sẽ làm cho Mạc Khinh Vũ kiếp trước hoàn toàn mất đi, Mạc Khinh Vũ kiên quyết nói, từ nay về sau xuất hiện, sẽ phải là Mạc Khinh Vũ không buồn không lo, ngày ngày khoái khoái lạc lạc, không có tim không có phổi tiểu nha đầu. Mà không phải là Mạc Khinh Vũ vẻ mặt u oán, cả người sầu não kia nữa. cảm ơn ngươi, Mạc Khinh Vũ hướng về phía cái thanh âm kia nghiêm túc bái. Gốc truyện audio.com, một cái, cách chương.